Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 592, cự thú thiên phạt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu huy ống. Nghĩ đến đây, thiên phạt lại phát ra tiếng gầm giận dữ, vang vọng chấn động toàn bộ di tích, mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đôi con ngươi dần dần mở lớn. Mộ Dung Lâm, đều tại ngươi. Nếu ngươi hiến nữ tử này cho thiên phạt đại nhân sớm một chút, LQD thiên phạt đại nhân cũng sẽ không phát lửa giận đến trên đầu chúng ta. Vì một người ngoài vậy mà muốn hại thế lực Hắc Nham thành chúng ta, rốt cuộc ngươi. Có phải người hay không? Một người ở dưới sợ hãi mãnh liệt kia, phát cuồng quát Mộ Dung lão gia tử. Ở trong mắt hắn, thiên phạt đại nhân giận chó đánh mèo bọn họ, tất cả đều là lỗi của lão gia hỏa này. Sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử rất là khó coi, ánh mắt sắc bén đảo qua trên thân những người nói lời này, chỉ là hiện tại ông đã không kịp dạy dỗ nhóm người này, đôi con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm cự thú thiên phạt trước mắt. Thực lực của thiên phạt rất mạnh, đám người chúng ta đây đều không phải là đối thủ của nó. Nếu liên hợp lại mà nói, có lẽ còn có thể có một đường sống. Một đường sống? Ha ha, Mộ Dung lão gia tử, ngươi là đang nói giỡn à? Một lão già cắn răng, hai mắt đỏ bừng, nếu người không biết thấy được, còn tưởng rằng Mộ Dung lão gia tử đào tổ phần. Phần mộ tổ tiên, nhà lão, đoạt nàng dâu của lão. Rốt cuộc thù hận lớn cỡ nào, mới làm lão dùng loại ánh mắt này nhìn đối phương. Cự thú thiên phạt là nhân vật làm cho ngay cả võ đế đều cực kỳ đau đầu, ngươi vậy mà nói chúng ta có một đường sống. Ở dưới uy hiếp của nó, chúng ta căn bản là trốn không thoát. Ở dưới dâm uy của nó căn bản là không có khả năng có cơ hội phản kháng, Ly. Elkilder, nếu không phải Mộ Dung thế gia các ngươi không đồng ý hy sinh, cũng sẽ không chọc giận thiên phạt. Không sai, Mộ Dung Lâm, nếu không phải Mộ Dung thế gia các ngươi trần chờ, giao nữ tử này ra sớm một chút, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đổ toàn bộ sai lầm lên trên đầu Mộ Dung gia. Sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử càng thêm khó coi, nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ, nếu không phải đối diện thiên phạt như hổ rình mồi kia, phòng trừng ông sớm đã liều mạng với nhóm người này. Từ đầu tới cuối, thiên phạt đều không có động tác gì, đôi con người hung tàn rất có hưng chí nhìn đám nhân loại nhỏ bé này, ánh mắt kia giống như là đang nhìn tiểu sửu nhảy nhót nào đó. Nhân loại vĩnh viễn là như thế. Vì cứu mạng, không tiếc phản bội đồng loại. Mà nó, thích nhìn thấy nhất cũng chính là cảnh tượng như vậy. Nhất là trông thấy những kẻ kia hỗn loạn dãy giụa sắp chết. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Ngủ say mấy vạn năm, nó đã thật lâu không có loại khoái cảm hành hạ người này. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót. Giọng nói của thiên phạt như sấm bên tai, nổ giống như tiếng sấm nổ vang, nhưng mà giờ khác này, khuôn mặt vốn tuyệt vọng kia nháy mắt khôi phục hy vọng. Đối với bọn họ mà nói không có gì quan trọng hơn cứu mạng. Những người ở nơi này, chỉ có 10 người có thể rời đi nơi này. Thiên phạt cao ngạo nâng đầu to lớn, LQD âm thanh nổ vang. Cho nên, ta muốn toàn bộ các ngươi bắt đầu chiến đấu, 10 người còn sống cuối cùng có thể đi ra mảnh địa phương này. Nhân loại, ích kỷ, ngu xuẩn, tham lam, nhát gan sợ chết. Tính xấu xí của mọi người đều lộ rõ ở giờ khác này, không ai nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình vì người khác. Bọn họ chỉ biết giao tranh chém giết vì sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giết đám khốn Mộ Dung thế gia trước. Là bọn hắn hại chúng ta rơi vào tình thế như bây giờ, giết bọn họ chúng ta mới có thể sống sót. Không biết là ai lên tiếng trước, ngay sau đó, mọi người đi qua vây quanh người Mộ Dung gia. Gặp tình cảnh này, trên mặt Diệp Lạc lộ tươi cười lạnh lẽo, có chút đắc ý nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Dung lão gia tử. Cách chương.